Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Vạn Long tránh lui, làm Lộc Vũ cầm trong tay phong lôi tinh kỳ lần thứ hai vung xuống thời điểm. Tức thì dẫn phát rồi biển gầm một dạng cuồng chiều, soạt, soạt, soạt, vô tận phong lôi thiểm điện, vô tận lực lượng bạo vũ, hướng phía dưới trùng kích mà xuống. Lấy một loại nghiền ép tư thế, đánh thẳng vào phía dưới lôi long. Lúc này đây thả ra, cũng không phải là phong lôi tinh kỳ bản thân thả ra đơn giản như vậy, mà là phong lôi tinh kỳ mượn dẫn cửu thiên sấm gió lực lượng, tăng gấp bội liền hiện ra. Vùng thế giới này trong sấm gió lực lượng bực nào nó cuồng bạo. Đây chính là cuồng bạo nhất thần lôi khu vực A. Mượn dẫn phía dưới lại trải qua phong lôi tinh kỳ chuyển hóa, tăng gấp bội triển hiện. Bữa này thì là được một màn kỳ quan. Rầm rầm rầm, phía dưới mấy con lôi long cứ như vậy chết ở lôi điện lực lượng cuồng tảo chi xuống, tan vỡ tan giã. Lôi long loại này tử vong chính là phi thường bất khả tư nghị. Chúng nó sinh ở mảnh này thần lôi trong khu vực, nhất sau cũng bị thần lôi khu vực năng lượng sở oanh hủy. Lộc Vũ xuất thủ thực sự quá làm cho lôi long cảm thấy biệt khuất. Hống hống hống, hống hống hống, viễn viễn cận cận, tất cả lôi long đều rít gào sôi trào. Thiên địa không gian bốn phương tám hướng đều là lẫn nhau hưởng ứng lôi long, toàn bộ đều nhằm phía Lộc Vũ, liều lĩnh nhằm phía Lộc Vũ. Chúng nó bị Lộc Vũ loại này thủ đoạn cho hoàn toàn chọc giận. Đây chính là chúng nó lôi long thế giới, cư nhiên một hai lần chịu đến Lộc Vũ loại khiêu khích này. Chỉ có giết Lộc Vũ mới có thể bình tức chúng nó nội tâm phẫn nộ. Ào ào ào, cái này mênh mông cuồn cuộn một mảnh lôi long hướng Lộc Vũ lăn lộn mà đến, lôi kéo vô tận năng lượng uy năng. Thiên địa tinh huy chợt hiện hiện cuồng bạo. Đây là không gì sánh được cuồn cuộn một màn. Cổ trì đám người theo liền xem một chút, cũng cảm giác mình lá gan muốn rét lạnh. Mặc dù nói bọn họ ước gì Lộc Vũ chết, nhưng là chịu không nổi cái này hung mãnh vô cùng một màn. Quá nhiều chấn động lay động, quá mức tàn bạo tràng diện. Lộc Vũ dựa vào một ít linh hoạt thủ đoạn còn có khả năng đối phó tầm 10 con lôi long, nhưng bây giờ chính là vạn long hướng Lộc Vũ đánh tới. Thử hỏi Lộc Vũ lại đem cái gì tới chống đỡ? Chỉ có chết, chết liền cặn đều không thừa. Nhưng Lộc Vũ đối mặt vạn long, chợt là trong mắt tinh quang bùng lên đến mức tận cùng. Hắn nhìn thẳng trước mắt mênh mông cuồn cuộn tràng diện, vạn long chạy tới. Mặt của hắn sắc chung, mang theo một loại phát ra từ nội tâm miệt thị. Nếu muốn giết ta, Lộc Vũ ngay từ đầu chậm rãi thì thầm, đến rồi phía sau bỗng nhiên là ngược lại nghiêm khắc. Các ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai? Lộc Vũ cái này nhất sau một tiếng nói vô cùng khí phách, quanh quẩn tại thiên địa chung. Một câu nói này rất nhiều lôi long đều nghe hiểu là có ý gì. Bọn họ rung động càng phát kịch liệt, thật là làm cho Lộc Vũ kích thích không được. Cổ trì đám người dồn dập biến sắc. Lộc Vũ tiểu tử này đều lúc này lại còn dám nói như vậy, cuồng nói, bọn họ dù sao cũng không hiểu được. Lộc Vũ đây rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới? Sau một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên thi triển ra chiêu thức của mình, luân hồi diệu nghĩa, cửu luân thăng khoảng không. Soạt, soạt, soạt, chín cái to lớn luân hồi vòng xoáy lớn xuất hiện ở Lộc Vũ đỉnh đầu. Lộc Vũ hai tay bốc lên, nâng lên luân hồi vòng xoáy lớn. Đây là luân hồi diệu nghĩa, lấy trước mắt hắn tu luyện thánh ngọc trình độ, chỉ có thể thôi động ra chín cái vòng xoáy lớn. Chiêu thức kia với hắn mà nói cũng không tính nhất cường đại chiêu thức. hắn nhu cầu cấp bách thu được càng nhiều hơn ma hạch, tốt để thăng chính mình thánh ngọc. Lúc này đây, hắn còn lại chưa thức không đánh, liền vẻn vẹn là đánh ra luân hồi diệu nghĩa. Đó là bởi vì, cái này là đủ rồi. Luân hồi diệu nghĩa chung, không chỉ có là cửu vòng xoáy lớn lực lượng, trọng yếu hơn chính là, phương diện này truyền vang đi ra cái kia một thần kỳ năng lượng cảm ứng. Khí tức linh hồn của hắn, này thì không giữ lại chút nào, đều hướng phía trước đánh tới. Phong bạo khởi, thổi lên thiên địa, luân hồi đế tôn khí tức, trọng hiện tại phiến thiên địa này. Trong nháy mắt, thổi qua mỗi một con lôi long thân thể, trải rộng bất kỳ một xó xỉnh nào. Đối với vạn con lôi long mà nói, loại khí tức này tuy là thời gian qua đi vạn năm, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Bởi vì, đó là một cái vạn cổ vĩ nhân lưu lại khí tức. Vạn năm trước, không đánh nhau thì không quen biết, chúng nó đã từng hướng về phía một vị kia vĩ nhân công kích. Lôi lực mênh mông cuồn cuộn như biển rộng, đó là đúng nghĩa thiên lôi quán đính. Chúng nó là lần đầu tiên như vậy nhất tề đối phó một cái người. Thế nhưng nhất sau chúng nó chứng kiến vĩ đại một màn, cái kia vĩ nhân đúng là lấy tự thân mạnh bạo chống, ngăn cản vô tận lôi đình, vạn lôi đánh xuống đầu, mà nhan sắc không thay đổi. Vô tận lôi đình không thể để cho vĩ nhân mặt nhan chau mày một cái. Đó là tới tự nội tâm chỗ sâu nhất cường đại, đó là linh hồn tuyệt thế lực lượng. Một lần kia, chúng nó đều bị vĩ nhân cho sâu đậm rung động. Này sinh, chỉ phục vĩ nhân. Vạn năm qua, chúng nó chưa từng có quên quá vĩ nhân. Vĩ nhân cái kia tuyệt thế một màn, thường xuyên là hiện ra trong lòng của bọn nó, khiến chúng nó cảm thấy một loại linh hồn run rẩy. Hống hống hống, lúc này đây lần nữa cảm ứng được cái này quen thuộc vĩ nhân khí tức. Hết thảy lôi long hầu như cho là mình là cảm ứng sai rồi. Thiếu niên ở trước mắt, chính là vĩ nhân, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thế nhưng hơi thở này vô cùng quen thuộc, còn nói rõ lấy tất cả. Không phải do chúng nó không tin, vĩ nhân lẽ nào chuyển thế sao? Giờ khắc này, hết thảy lôi long tâm đều run rẩy, thân thể của bọn họ dừng lại. Ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, ai có thể ngăn cản ta? Lộc Vũ hét lớn một tiếng, giống như thiên thần chi gào thét. Sau một khắc, hắn đã chân đạp cửu đại luân hồi vòng xoáy, hướng phía trước đánh tới. Long long long, cửu đại luân hồi vòng xoáy chở Lộc Vũ đi về phía trước. Phi ngôi sao mang nguyệt, tinh mang rơi trong người lên. Vô tận lôi điện ở chung quanh bốc lên, Lộc Vũ cũng là nhất kỵ tuyệt trần, tuyệt không dao động, kiên định thân ảnh, kể linh hồn vĩ đại lớn, cửu đại luân hồi vòng xoáy vì Lộc Vũ hộ đạo. Lộc Vũ ở trong khoảnh khắc, đã xuyên toa vạn dặm xa, siêu siêu siêu, nhanh chóng phi hành, cực hạn đi xuyên, đang ở cái kia rậm rạp chẳng chịt lôi long trong đám đi xuyên. Quanh thân là vô tận lôi điện cuồng bạo, cái kia từng cái lôi long đều là không gì sánh được nhân vật khủng bố. Thế nhưng Lộc Vũ một đường xuyên toa xuống, không có lôi long dám nói không. Ngược lại, càng ngày càng nhiều lôi long ở tránh lui, ào ào ào, nhường ra một cái khang trang đại đạo, mặc cho Lộc Vũ rong ruổi. Thiên địa tĩnh mịch, không một tiếng động. Giờ khắc này, hết thảy đều lặng im xuống, vạn long không hề bốc lên, chỉ có Lộc Vũ đi về phía trước, cái kia tuyệt thế thân ảnh, cái bá khí phong phạm, cái gì, cổ trì đám người thật là bị Lộc Vũ kinh ngạc đến sững sờ. Lúc đầu lấy là chứng kiến Lộc Vũ bị vạn long bị tiêu diệt một màn kia, ai nghĩ đến cái kia vạn con lôi long tùy ý Lộc Vũ rong ruổi đi. Lộc Vũ cái kia lăng với cao khoảng không. Một tiếng quát to, tự thành thất truyền, không người dám ứng với. Quần long tránh lui, chính là cường hãn như vậy mà bất khả tư nghị. Này nhóm hình ảnh, không xưng tuyệt thế, cái gì đó có thể gọi là tuyệt thế. Chênh lệch như vậy, cự đại, bọn họ những chúa tể này nhân vương, không dám đạp chân đến thần lôi khu vực nửa bước. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng có thể tung hoành ngang dọc ở thần lôi khu vực. Lộc Vũ nhất sau chạy phương hướng, chính là thần lôi khu vực trung tâm nhất. Tinh không hải thuyền, CVT, chương mới nhất ạ. Senior MN mấy hôm vừa rồi muội bận quá ạ. Hết chương.